Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi, ông xã kết hôn đi. Góc truyện audio.com. Đói bụng sao, có mệt hay không? Chúng ta tối nay trước tiên ở khách sạn một đêm, ngày mai sẽ trở về gặp ba mẹ vợ. Không mệt, cũng không đói, anh không cần lo lắng cho em. Đưa một cái hành lý em xách cho. Mộ Dung Miên xoa bóp lòng bàn tay của cô. Anh là chồng em, bình thường em chịu trách nhiệm bảo hộ anh là được rồi. Những việc này để anh làm. Anh nắm tay Quý Miên Miên, không hề kiêng kỵ cùng cô hành động thân mật. Dù là có người trông thấy vụng trộm chụp bức ảnh của anh cũng không thèm để ý, dù sao lúc trước anh đã làm minh tinh, đóng phim cũng được khen ngợi. Hơn nữa bộ phim điệp chiến kịch không nhầm cũng sắp truyền bá rồi. Khó tránh khỏi có người sẽ chú ý đến anh. Có điều, anh cũng sẽ không bởi vì những người khác chú ý, liền thay đổi cuộc sống của mình. Ảnh hai người được chụp bởi người qua đường, lập tức đem ảnh phát tán trên mạng. Fan Mộ Dung Miên kích động, Miên Thần biến mất yên lặng mấy tháng rốt cuộc lộ diện. Tuy rằng vừa lộ mặt đã vung thức ăn cho chó, nhưng có thức ăn cho chó ăn, còn hơn là không được ăn nha. Miên Thần của tôi, vẫn đẹp trai như vậy. Miên Thần của tôi, thân thể như thế nào vậy? Tôi muốn trở thành vật trang sức của Miên Thần. Tôi muốn trở thành hành lý trong tay Miên Thần. Hai người ra sân bay, leo lên một chiếc taxi. Mộ Dung Miên xác định khoảng cách sân bay đến khách sạn có hơn một giờ đường xe. Ngồi trên xe được một lúc, điện thoại Quý Miên Miên liền vang lên. Nhìn qua là số điện thoại của Yến Thanh Ti. Cô tranh thủ thời gian nhấc máy. Chị Thanh Ti, bé con này, trở về nước vậy mà cũng không nói với chị một tiếng. Quý Miên Miên cười hắc hắc nói, em là muốn cho chị bất ngờ. Ai, mà sao chị lại biết được vậy? Em cũng không nhìn một chút trên mạng, còn chưa ra sân bay. Ảnh chụp hai người đã bị truyền lên rồi. Fan Mộ Dung Miên phát tin rất nhanh. Quý Miên Miên sững sờ. Mau để cho Mộ Dung Miên xem điện thoại. Quả nhiên hot tag Mộ Dung Miên xuất hiện. Miên Thần ẩn giấu nhiều ngày rốt cuộc lộ diện. Ở sân bay đối với vợ yêu chăm sóc tỉ mỉ. Cầm tay, hôn mặt, bản thân đẩy toàn bộ hành lý. Một đường vung thức ăn cho chó. Hoàn toàn không có kiêng kỵ, trực tiếp xem những bình luận kia, mặt cô đỏ dần, cô cùng Yến Thanh Ti nói mấy câu hẹn thời gian gặp. Liền cúp điện thoại, thế nhưng sau khi tắt điện thoại không lâu, Quý Miên Miên đã cảm thấy có chút không thoải mái. Cô nhẹ nhàng che lại mũi, muốn đem chút cảm giác buồn nôn đè xuống. Mộ Dung Miên rất nhanh liền phát hiện ra sắc mặt cô có chút trắng bệch. Vội hỏi, làm sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm. Quý Miên Miên lắc đầu. Có thể đây là xe mới. Trong xe mùi có chút nặng, hơi không thoải mái. Tài xế lái xe nghe xong, vội vàng nói, cô có thể là say xe rồi. Đem cửa sổ hạ xuống một chút. Xe tôi là xe mới, mùi có thể hơi nặng chút. Mộ Dung Miên đem cửa sổ xe hạ xuống một chút. May mắn hôm nay không quá nóng. Quý Miên Miên hít hai ngụm khí lạnh. Cảm giác tốt hơn một chút. Làm sao vậy, khá hơn chút nào không? Nếu không chúng ta xuống xe, em nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta lại đi. Không có việc gì, em ổn rồi. Trong lòng cô buồn bực, cô cho tới bây giờ cũng là người không say xe. Trước kia cũng không phải chưa từng ngồi qua xe mới. Thế nào mà lần này liền khó ở như vậy? Mộ Dung Miên cau mày nói, tại anh, vừa rồi xuống phi cơ. Có lẽ ở sân bay nghỉ ngơi một chút hãy đi. Quý Miên Miên chọc chọc anh. Vừa rồi chỉ là có chút buồn nôn. Trước kia ngồi xe chưa bao giờ như vậy. Lần này là ngoài ý muốn. Mộ Dung Miên thân thể chấn động mạnh một cái. Đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ánh mắt nhìn Quý Miên Miên. Vù vù lòe ánh sáng. Cách chương.